Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1608, Vị Diện Giao Dịch 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liên Kiều tràn đầy bị oan uổng biệt khuất. Oán khí trùng thiên dáng vẻ. Hận, không thể sinh nhai y tình. Ninh Thư rất bình tĩnh uống một ngụm trà. Là ta cho nàng thời cơ. Cũng may ta. Cũng có thu hoạch, tiểu thư, người đang nói cái gì nha? Liên Kiều lại sinh khí lại mờ mịt. Không có việc gì, chuẩn bị cho ta nước nóng. Ta tắm tóc một chút. Ninh Thư, đối một mặt đỏ bừng Liên Kiều nói. Người hẳn là dùng nước lạnh hừng hực. Tỉnh, táo một chút, tiểu thư, người chẳng lẽ liền không tức giận? Liên Kiều nghĩ đấm ngực khẩu. Ta đều phải làm tức chết. Còn không có gặp qua như thế ti tiện người. Ninh Thư biểu thị, còn có một ít không thể tưởng tượng người ngươi chưa từng gặp qua, đừng tức giận, chính mình khí ra một cái tốt xấu đến. Nhiều không có lời, đi, chuẩn bị nước. Liên Kiều thay Ninh Thư đem nước tắm chuẩn bị xong. Ninh Thư sau khi rửa mặt, lấy ra tờ giấy cùng bút lông bắt đầu luyện chữ. Ninh Thư dùng bút lông dính mực nước, luyện từ từ chữ. Ninh Thư tay rất không lưu loát, bởi vì nàng đang bắt chước một người bút. Tích, Cố Phồn Lũ Chữ. Cố Phồn Lũ Chữ viết tuyển tú phiêu giật. Ninh Thư gặp qua Cố Phồn Lũ lưu tại sách thượng bút tích. Trong đầu rõ ràng, cho thấy Cố Phồn Lũ Chữ viết. Nàng cần một lần lại một lần bắt chước. Ninh Thư một bên luyện chữ, một bên hướng Liên Kiều nói ra. Người cũng không cần làm đứng, thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai liền đi trang viên. Tiểu thư, thật đi trang viên? Liên Kiều kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Tiểu thư, không phải chỉ là nói suông à? Ninh Thư giật giật cổ tay. Thu dọn đồ đạc, ngày mai đi trang viên. Nhớ rõ Tuyên Bình Hầu Phủ có một cái hơi ly y ra trang viên gần một chút. Trang viên, liền xem như gần một chút, cũng là không xa khoảng cách. Tiểu thư, trang viên điều kiện không tốt. Người đừng đi, Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên luyện chữ. Người liền để ở nhà. Không cần, đi với ta trang viên. Tiểu thư, người nói gì vậy? Người đi nơi nào? Nô tỳ liền đi nơi đó. Nô tỳ là đau lòng tiểu thư. Liên Kiều bị nghi ngờ trung tâm, lập tức xù lông. Ninh Thư là thật tâm hy vọng Liên Kiều không đi. Bất quá Liên Kiều để ở nhà, Vinh Quốc phu nhân đoán chừng muốn tìm nàng đen đủi. Liên Kiều không dám không. Đi, nữ nhi của ta đều đi trang viên. Người cái sát người hầu hạ nha hoàn thế mà. Trong phủ hưởng phúc, Liên Kiều đem đồ vật thu thập xong. Ninh Thư còn tại luyện chữ. Đi qua lâu như vậy bắt trước. Chữ viết của nàng có mấy phần giống Cố Phồn Lũ, nhưng lại rất cứng nhắc. Không có chút nào tự nhiên mượt mà. Vừa nhìn liền biết là mô phỏng. Ninh Thư luyện chữ luyện đến nửa đêm, giật giật cổ tay, mới lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, quản gia liền chuẩn bị lập tức xe, đem đồ vật đều mang lên. Lập tức xe, Vinh Quốc phu nhân hướng Ninh Thư nói ra, qua một thời gian ngắn liền trở lại. Vinh Quốc phu nhân là đồng ý Ninh Thư đi tránh đầu gió. Có điểm sợ Ninh Thư suy nghĩ nhiều, đầu tiên là bị từ hôn. Hiện tại lại náo ra chuyện như vậy. Ninh Thư hướng Vinh Quốc phu nhân phất phất tay. Vinh Quốc phu nhân vành mắt có chút đỏ. Có thể bồi tại bên cạnh mình hài tử không nhiều. Nhi tử cùng những cái kia con thứ đều đi chiếu ứng gia tộc làm ăn. Mỗi người đều có chuyện làm. Tuyên Bình Hầu Phủ hậu trạch bên trong, chính là một chút thị thiếp cùng chúng nữ nhi. Các nam nhân đều tại làm sinh ý. Xe lung la lung lay. Ninh Thư nhắm lại đôi mắt, Liên Kiều muốn nói cái gì? Nhưng nhìn Ninh Thư như vậy, ngậm miệng lại, Liên Kiều cảm thấy chính mình thật theo không kịp tiểu thư tư duy. Căn bản, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đến trang viên, có trang viên người phụ trách mang theo tá điền đưa xe ngựa. Trong đồ vật tháo xuống, bỏ vào tân thu nhặt ra tới phòng. Liên Kiều nhìn gian phòng đơn sơ. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nơi này ở đâu là ngươi có thể ở lại? Cũng không tệ lắm. Đây chính là nơi này tốt nhất phòng ở. Cái khác tá điền phòng ở nhưng không có cái này 1/10 tốt đâu. Ninh Thư tới đây là có chuyện làm. Tùy tiện lại địa phương nào. Ninh Thư làm trang viên ra nô đi mua thùng trở về. Là cái loại này thùng. Lớn. Trang viên người phụ trách là Tuyên Bình Hầu Phủ Gia Nô. Chuyên phái tới quản. Lý trang viên. Nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thư lấy ra bút mực luyện chữ. Tóm lại phải nhanh một. Chút đem khuôn chữ mô phỏng giống. Để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên. Liền có thể làm cùng Cố Phồn Lũ quen. Biết người. Cảm thấy đây là Cố Phồn Lũ viết. Trang viên người chuyển đến mấy cái thùng lớn. Ninh Thư để bọn hắn đem thùng. Phòng ở trong sân. Liên Kiều hỏi. Tiểu thư muốn những này vali làm gì? Người đoán nha. Đoán được có đường ăn. Liên Kiều. Ninh Thư lấy ra giấy viết thư. Dính mực. Bắt đầu viết thư. Tin mở đầu xưng hô. Là Thế tử Điện Hạ. Ninh Thư cảm thấy Cố Phồn Lũ chính là tại thay Trác Triệt Nhiên làm việc. Lần này công lao cũng làm cho ngươi. Không muốn cảm tạ ta. Ninh Thư viết mấy trang sách tin. Đợi đến bút mực làm. Ninh Thư đem thư xếp. Lại. Bỏ vào trong phong thư. Lại tại phong thư thượng viết lên Thế tử Điện Hạ. Thân khải mấy chữ. Tiểu thư. Người cho ai viết thư nha. Liên Kiều lại hỏi. Đi nấu nước pha trà đi. Không khát à. Ninh Thư đem tin thu vào. Liên Kiều. Hoàn toàn không biết chủ tử đang làm gì. Trang viên thức ăn không có hầu phủ tinh xảo. Ăn cơm lúc Liên Kiều vẫn luôn. Líu lo không ngừng. Nói tiểu thư sao có thể chịu dạng này khổ. Ăn đi. Hương vị tương đối tốt. Có đẹp hay không ăn vào bụng trong đều như. Thế. Ninh Thư đối bắt bẻ Liên Kiều nói. Đợi đến trời tối. Trang viên người đều ngủ. Ninh Thư một tay giơ lên một cái. Thùng hướng y ra trang viên đi. Nơi này cách y ra trang viên có điểm xa. Dựa vào ánh trăng. Ninh Thư toàn lực. Đánh ra chạy hơn một canh giờ mới tới sơn động cửa. Ninh Thư lôi kéo vali đi vào. Đào mở đất. Đầu tiên là trang dòng dã một thùng. Đạn. Sau đó lại đem súng cất vào trong thùng. Hai cái thùng tràn đầy. Sau đó một tay mang một cái thùng trở về chạy. Trở về thời điểm. Ninh Thư có vẻ hơi cố hết sức. Dù sao hai cái thùng lớn. Bên. Trong đều là cục sắt. Thật nặng. Trở lại trang viên. Ninh Thư đem thùng vừa để xuống. Nhanh lên lắc lắc tay của. Mình. Sau đó lại đỉnh lấy hai cái thùng rỗng đi chuyển rời súng ống. Ninh Thư chạy tới chạy lui mấy chuyến. Trang 7-8 cái thùng. Một đêm không. Ngủ. Cuối cùng một chuyến. Ninh Thư đem đất chôn xong. Đem vết chân của mình lau. Y tình là cảnh sát. Thám tử rất mạnh. Thừa dịp đại gia vẫn chưa rời giường thời điểm. Ninh Thư đem thùng nhét vào. Trong xe ngựa. Bởi vì thùng quá lớn. Một lần còn không thể nhét nhiều. Ninh Thư cầm khóa đem trong sân thùng khóa lại. Sau đó giá ngựa rời đi trang. Viên. Ninh Thư trước chở hai cái thùng đạn. Đến cửa thành thời điểm. Còn chưa mở cửa. Thành. Ninh Thư đường vòng thành bên kia. Đến sông hộ thành trước. Ninh Thư chuyển. Xuống thùng. Mở ra thùng. Trực tiếp đem hai cái thùng đạn khuynh đảo vào sông hộ. Thành. Không có đạn. Những cái kia súng ống chính là sắt vụn. Tất nhiên. Ninh Thư cảm thấy chính mình là thiện tâm. Cũng sẽ cho Trác Triệt. Nhiên lưu một cái thùng đạn. Mặc dù không nhiều. Nhưng là đầy đủ hắn dùng. Một thùng có hơi nhiều. Vẫn là nửa thùng đi. Đem đạn khuynh đảo sau. Ninh Thư đem súng ống cùng còn thừa đạn tìm lợi hại. Nhất Tiêu Hành cho Trác Triệt Nhiên đưa qua. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Hán Dương địa khu. Bỏ ra Ninh Thư không ít vệ. Sĩ phí. Cuộc mua bán này chính là thua thiệt a. May mắn Tiên Bình Hầu Phủ có điểm. Tiền. Chuẩn bị lên đường thời điểm mặt dạn mày dày cùng Vinh Quốc Phu Nhân. Muốn một chút. Hết chương.